Lãnh Tản Hoan, chương 34, 34 đến 35. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quy 1 chương 34, hồi kinh. Từ ngày ấy, sau một đêm quỳ tại sân huấn luyện, Nhâm Phiêu Linh không còn tùy ý xuất hiện trong quân doanh nữa, nàng ru rú trong lều của mình, một mình lẳng lặng ngây ngần. Cái chết của con hai tuyết lang kia đến bây giờ vẫn làm cho nàng đau đớn không nguôi, mỗi khi nhớ tới ánh mắt mong mỏi của chúng trước khi chết, lòng nàng không tự chủ được run rẩy. Ngoài lều, vang lên tiếng các binh sĩ thao luyện, trong lều, là tiếng sôi sùng sục của ấm thuốc. Đi lên phía trước nhấc lấy ấm thuốc, chậm rãi đổ nước thuốc vào trong chén, nhìn làn khói nóng hôi hổi không ngừng bốc lên trong chén, nàng khẽ cười. Bất chi bất giác nàng đến quân doanh đã gần 2 tháng. Trong 2 tháng nay, nàng đã dùng hết tất cả các biện pháp, chỉ là rất đáng tiếc, vô luận nàng kiên trì như thế nào, nỗ lực ra sao, kết quả dường như đã định trước là sẽ không thay đổi, bởi vì Lăng ca ca, từ đầu đến cuối chưa từng liếc mắt nhìn nàng lấy một lần. Lâu tỉ tỉ, có lẽ đã tới lúc Phiêu Linh nên buông tay. Không phải không thương, mà là Phiêu Linh sợ rằng không còn thời gian để yêu. Thuốc của sư huynh hình như càng ngày càng không có hiệu quả, từ sau cái ngày thử độc cho Mộng Nghe thì cơ thể nàng ngày càng suy yếu, hơn nữa lại 2 lần thụ thương, chỉ sợ nàng không thể chống đỡ được độc tố phát tác vào 3 tháng sau. Lâu tỉ tỉ, Phiêu Linh không muốn buông tay, thực sự không muốn buông tay. Thế nhưng, Nhâm Phiêu Linh cúi đầu thở dài, sau đó nàng ngửa đầu uống một hơi cạn sạch thuốc trong chén, nhìn vết xanh đen trong lòng bàn tay thoáng rút đi, Nhâm Phiêu Linh xốc màn trướng lên, đi ra bên ngoài doanh. Trước khi tới biên ngoại, nàng nghe nói nơi này là một nơi có bầu trời xanh biếc, quang cảnh mênh mông, bò dê đầy khắp trên hảo nguyên, gió thổi bát ngát, bản thân nàng khi đó có bao nhiêu khát vọng muốn đến nhìn xem. Nhưng đến nơi đây mới phát hiện, chiến tranh liên tục nhiều năm, cướp giật xảy ra thường xuyên, làm cho bách tính biên quan lầm than, sợ hãi không còn tâm trạng lao động sản xuất. Biên ngoại hiện nay, không còn là trời xanh quang đãng, bò dê thành đàn. Giờ đây, biên ngoại là một mảnh mờ mịt u ám, bầu không khí chứa sự bất an hỗn loạn, bò dê không còn thành đàn mà bỏ chạy tán loạn, ngay cả mối nguy hiểm của chúng nó. Những con thương lang, thương, xám trắng, lang, sói, hầu như cũng không thấy bóng dáng. Chiến tranh đã mang đến sự hủy diệt cho một nơi từng xinh đẹp mỹ lệ này, đồng thời cũng mang đến tai họa cho bách tính nơi đây. Thái bình nếu như có thể định, bách tính biên cương sẽ không phải khổ. Nhìn biên ngoại hoang vắng, Nhâm Phiêu Linh không nhịn được khe khẽ thở dài. Thái bình nếu như có thể định, bách tính biên cương sẽ không phải khổ. Nói rất hay, phía sau truyền đến tiếng của Hà Tử Tu, hắn đi tới cạnh nàng, hai mắt nhìn thẳng về phía trước. Đúng vậy, nếu như Thái Bình thật sự có thể định, bách tính không cần trôi giạt chịu khổ nhiều như vậy. Phiêu Linh, ta không ngại nói với ngươi, trước đây ta vẫn tâm cao khí ngạo cho rằng không có gì là làm không được. Thế nhưng từ lúc ta đến nơi đây, tận mắt thấy chiến tranh tàn khốc, thân nhân của các bách tính bị chia lìa, mà bản thân ta dù có 1 vạn lần không nỡ, nhưng ta vẫn vô lực xoay chuyển trời đất, loại cảm giác này thực sự khiến cho ta cực kỳ nghẹt thở. Nghe thấy những lời chân thành của Hà Tử Tu, Nhâm Phiêu Linh xoay người nhìn thẳng vào hắn. Hà Tử Tu, người thay đổi. Hà Tử Tu nghe vậy thì cười khổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi đã trải qua nhiều chuyện, có vài thứ không thể không thay đổi. Nói xong, Hà Tử Tu thâm ý nhìn người ngọc với sắc mặt tái nhợt trước mặt rồi hồi lâu không hề lên tiếng. Đúng vậy, sau khi đã trải qua nhiều chuyện, có vài thứ không thể không thay đổi. Dù cho ngươi không muốn thay đổi, nhưng hiện thực lại. Hà Tử Tu nghe mà có chút khó hiểu, hắn nghi hoặc nói. Phiêu Linh, ngươi đang nói cái gì? Không có gì, nhẹ nhàng lắc đầu, Nhâm Phiêu Linh cười cười nói. Lăng ca ca ở trong lều sao? Ừ, xong, ngươi tốt nhất đừng đến đó, không phải là ngươi không biết hắn. Ta biết, chẳng qua ta có việc tìm huynh ấy, cho dù huynh ấy không thích ta cũng phải đi. Nhâm Phiêu Linh nhàn nhạt nói, thần sắc vô cùng kiên định. Ngươi, biết khuyên không được nàng, Hà Tử Tu không tiện ngăn cản, chỉ thở dài nói. Được rồi, vừa lúc ta cũng có việc muốn tìm hắn, chúng ta cùng đi. Ừ, rời bước đi tới trước lều, hai người còn chưa bước vào, liền nghe thấy bên trong vang lên một tiếng rít gào đầy phẫn nộ. Cái gì, ngươi nói Thái Tử Phi bệnh nặng, chuyện khi nào, chỉ một câu, liền làm hai người bên ngoài chấn kinh đứng đơ người chỗ, chỉ thấy vừa nghe được lời ấy, Hà Tử Tu nhịn không được lập tức vọt nhanh vào. A Triệt huynh nói cái gì? Mộng Nghe bệnh nặng, chuyện này là sao, ta cũng không rõ lắm, ta vừa mới nhận được tin. Thanh âm thoáng dịu lại, Lăng Triệt nhìn xoáy vào người truyền tin. Người hãy đem mọi chuyện nói cho rõ ràng, rốt cuộc là có chuyện gì? Hồi bẩm tướng quân, mấy ngày trước Thái tử Phi đột nhiên cảm thấy khó chịu, lúc đầu không chú ý nhiều lắm, nhưng về sau thì liền nằm trên giường nhiều ngày không thể gượng dậy nổi, các ngự y cũng đã ra tay chẩn đoán bệnh, nhưng đều thúc thủ vô sách, đành phải trơ mắt nhìn Thái tử Phi ngày ngày suy yếu. Có lẽ do bị khí thế của Lăng Triệt dọa sợ, tên binh sĩ lão luyện truyền tin cũng bắt đầu có chút run sợ. Cái gì, một đám phế vật làm ăn cái gì không biết, nhiều người như vậy mà cũng tra không ra nguyên nhân bệnh. Bên cạnh, Hà Tử Tu nghe vậy, phẫn nộ giận dữ thét. Đi A Triệt, chúng ta hồi kinh, lúc này, hắn đã không quản được nhiều nữa, nay sinh mệnh của biểu muội mà hắn thương yêu nhất bị đe dọa, điều này bảo hắn làm sao không gấp. Tử Tu, việc hồi kinh sao có thể coi là trò đùa. Chúng ta phụng mệnh đến đây, thánh thượng chưa triệu hồi, không được phép tự tiện từ bỏ chức trách. Bên này, Lăng Triệt cũng cau mày buồn bực nói. Hồi bẩm Lăng tướng quân, phụng khẩu dụ thánh thượng, triệu ba người lập tức quay về kinh. Gặp mặt Thái tử Phi lần cuối, người truyền tin kinh hãi run rẩy nói, cái gì, gặp mặt lần cuối, nghe vậy, Hà Tử Tu cảm thấy như có mũ lôi oanh đỉnh đầu, hắn ngây ngốc vô thần, cạnh bên, Lăng Triệt cũng khiếp sợ, hắn dại ra rồi nói. Gặp mặt lần cuối, xin hỏi, bệnh của Thái tử Phi, rốt cuộc có triệu chứng gì? Lúc này, sắc mặt Nhâm Phiêu Linh cũng ngưng trọng bước đến. Vừa thấy là nàng, người đưa tin kính cẩn cúi đầu nói. Tiểu nhân tham kiến Phiêu Linh quận chúa, miễn lễ, người mau nói cho ta nghe một chút, bệnh của thái tử rốt cuộc có triệu chứng gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bẩm quận chúa tình huống cụ thể tiểu nhân cũng không biết, chẳng qua là nghe các ngự y nói, mấy ngày trước thái tử Phi đột nhiên cảm thấy cơ thể rất uể oải, luôn muốn ngủ, hơn nữa ngủ nhiều như thế nào cũng cảm thấy không đủ, mới đầu uống thuốc cũng có khá hơn, ít nhất có thể xuống giường đi lại một chút, nhưng về sau, ngài ấy mê man suốt ngày, gọi thế nào cũng không tỉnh, thêm vào đó cơ thể của ngài qua một ngày một đêm liền suy yếu, mắt thấy cũng sắp không được. Cái gì mà mắt thấy cũng sắp không được, người chính mắt nhìn thấy sao? Không thấy thì đừng ở chỗ này nói càn. Hà Tử Tu lúc này không khống chế được cảm xúc nữa, hắn nắm vạt áo người đưa tin, vẻ mặt căm phẫn, giống to. Tiểu nhân đáng chết, tiểu nhân cũng chỉ là nghe lời truyền miệng, về phần tình huống chân thực ra sao thỉnh ba vị đại nhân sớm ngày quay về kinh tự mình thăm viếng. Hừ, A Triệt chúng ta đi, dứt lời, Hà Tử Tu hung hăng hất tay ra, xoay mặt đi ra ngoài. Được, chờ ta bàn giao một số việc cho Hoàng Phó Tướng, rồi lập tức lên đường. Nói xong, thân ảnh cao ngất rời đi như một cơn gió, để lại phía sau, là Nhâm Phiêu Linh với vẻ mặt còn đang đăm chiêu suy nghĩ, chỉ thấy vùng mi tâm của nàng khẽ cau, rồi nàng cúi đầu lặp đi lặp lại câu. Suy yếu thèm ngủ, quy, 1, chương 35, bệnh, ngựa chạy như bay trên đường, bụi bặm phất lên mù mịt. Hai con tuấn mã đỏ thẫm một trước một sau phi nhanh, ngồi ở bên trên là ba người, đó là Lăng Triệt, Hà Tử Tu và Nhâm Phiêu Linh. Nhâm Phiêu Linh không biết cưỡi ngựa cho nên không còn cách nào khác, nàng chỉ có thể ngồi cùng với Hà Tử Tu. Ngươi ngồi vững chưa? Một tiếng quan tâm khã vang, tuấn mã bay vút lên, Nhâm Phiêu Linh căng thẳng nắm chặt lấy y phục của Hà Tử Tu, từ nhỏ nàng đã sợ cưỡi ngựa, bây giờ chỉ cần ngồi trên lưng ngựa nàng liền cảm thấy hồi hộp khẩn trương. Ngươi làm sao vậy? Không phải cưỡi ngựa mà ngươi cũng không biết đó chứ? Ngồi ở phía trước, Hà Tử Tu trêu đùa nói, điều đó đưa tới ánh nhìn sắc bén của Lăng Triệt. Bây giờ mà huynh còn có tâm tư trêu đùa nàng à, thấy sự lạnh lùng của Lăng Triệt, Hà Tử Tu lập tức ngậm miệng tự tát mình vài cái, sau đó chuyên tâm thúc ngựa phi nước đại. Ngồi ở đằng sau, Nhâm Phiêu Linh nhắm chặt hai mắt toàn thân như nhũn ra. Nhưng ngại nam nữ khác biệt mà từ đầu đến cuối nàng cũng không dám dựa vào quá gần Hà Tử Tu, nên nàng đành phải ngồi thẳng sống lưng một cách cứng ngắc, không dám làm ra một chút cử động nào. Có hai bảo mã, thêm với việc nhóm Lăng Triệt ngày đêm đi gấp, lộ trình vốn phải hơn 10 ngày mới đến, bây giờ lại chỉ dùng 3 ngày đã về đến nơi. Nhìn hai đại tự đỏ thẫm, kinh thành, đầy uy nghiêm cách đó không xa, Nhâm Phiêu Linh có cảm giác hốt hoảng. Nàng vốn chuẩn bị nói lời từ biệt với Lăng ca ca, vốn tưởng rằng cuộc đời này, thậm chí đến khoảnh khắc sau cùng, cũng không có khả năng gặp hắn, nhưng ai biết tất cả đều đã có an bài, giờ đây nàng lại cùng Lăng ca ca trở về. Chẳng lẽ điều này đại biểu cho cái gì sao? Chẳng lẽ ông trời muốn nàng không nên buông tay ư? Tất cả dường như có chút mờ mịt. Ngay khi Nhâm Phiêu Linh suy nghĩ muôn vàn điều thì hai tuấn mã đã phóng tới cửa cung. Không có bao nhiêu động tác dư thừa, xoay người, xuống ngựa chạy thẳng về hướng cung Thừa Khôn. Bên trong Thừa Khôn cung, Thái tử Tiêu Dục đang ngồi trước giường, nhìn người ngọc đang ngày càng suy yếu, lòng hắn không có chút tư vị nào cả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy rằng hắn không yêu Mộng Nghê, nhưng dù sao nàng cũng là thê tử danh chính ngôn thuận của hắn, thành thân còn chưa đến một tháng, thì xảy ra chuyện này, đây không thể nghi ngờ là việc ai cũng không muốn nhìn thấy. Tiêu Dục khẽ thở dài, đứng lên, nhìn mặt Lam Mộng Nghê sớm đã mất đi vẻ tươi khỏe, hắn không khỏi cau mày. Hôm nay là ngày cuối cùng, suy nghĩ đủ loại biện pháp, dùng hết đủ loại thuốc nhưng vẫn không thể khiến Mộng Nghê tỉnh lại, vừa rồi Trương Ngự Y đã nói, nếu như đêm nay Mộng Nghê không tỉnh lại, vậy chỉ có thể chuẩn bị hậu sự. Chuẩn bị hậu sự, thật là một câu nói châm chọc, chưa tới một tháng trước nơi đây còn treo tơ lụa, mảnh vải đỏ thắm chúc mừng đại hôn của họ, không ngờ vài ngày ngắn ngủi, hồng biến thành bạch, tân nhân biến thành người chết. Chẳng lẽ là vì hắn là thái tử, nên phải tiếp nhận loại bi ai này sao? Nét mặt Tiêu Dục rất bình tĩnh. Hắn là thái tử Thiên Dụ Quốc, là người thừa kế ngôi vị sau này, dù cho đối mặt với rất nhiều chuyện, dù có bị Thái Sơn đè nặng thì hắn cũng phải mặt không đổi sắc. Đương nhiên, hắn làm được, hơn nữa còn làm rất tốt. Không ai biết vị thái tử bề ngoài luôn ấm áp, nhưng rốt cuộc trong lòng lại đang suy nghĩ điều gì. Không ai có thể nhìn thấu hắn, dáng vẻ hắn vĩnh viễn đều thong dong bình tĩnh, dường như người bên ngoài chỉ cần liếc nhìn hắn một cái, sẽ bị khí chất như gió xuân của hắn khuynh đảo. Thế nhưng, có mấy ai biết được lòng hắn đang rất đau đớn, loại cảm giác này hắn chỉ có thể vĩnh viễn chôn giấu dưới đáy lòng, bất cứ ai cũng không thể hiểu rõ. Tiêu Dục xoay người, đi ra nội thất rộng bước đến thư phòng, không ngờ lại đụng phải ba người đang sốt ruột đi tới. Thái tử điện hạ, thái tử phi hôm nay sao rồi? Hà Tử Tu vội vàng hành lễ cấp thiết hỏi han, sắc mặt hắn ngập tràn sự dành cho biểu muội. Thái tử ca ca, Mộng Nghê tỷ tỷ rốt cuộc thế nào? Phía sau truyền đến một thanh âm tươi mát, vừa nghe thấy tiếng nói ấy, Tiêu Dục cảm thấy như có một luồng sức mạnh rót vào người, hắn liền nhìn sang người ngọc, nhưng lúc ánh mắt giao nhau thì lòng hắn nao nao. Phiêu Linh, muội gầy. Phiêu Linh không sao, có thể là do gấp rút lên đường nên có chút vất vả. Thái tử ca ca, huynh mau nói cho Phiêu Linh biết rốt cuộc Mộng Nghê tỷ tỷ hiện giờ ra sao. Tránh nặng tìm nhẹ rời đi đề tài, Nhâm Phiêu Linh lo lắng chất vấn. Mọi người đi theo ta. Tiêu Dục gật nhẹ đầu, xoay người đi trở về, phía sau đi theo ba người phong trần mệt mỏi. Mộng Nghê ở bên trong, khẽ vén tấm màn, ba người chỉ thấy hình dáng một người tiểu tụy, lúc này hai mắt nàng đóng chặt, không hề nhúc nhích nằm im trên giường, nhìn nàng giống như không hề có sức sống. Mộng Nghê tỷ tỷ, thái tử điện hạ, Mộng Nghê à không, là thái tử phi, rốt cuộc vì sao người lại thành bộ dạng như vậy? E ngại hôm nay đã thân phận cách xa, Hà Tử Tu hung hăng đè nén sự nông nóng xuống. Việc này ta cũng không rõ lắm, lúc đầu Mộng Nghê chỉ nói thân thể mệt mỏi muốn ngủ, về sau thì liền nằm không dậy nổi. Khẽ thở dài, Tiêu Dục nhìn người trên giường, nói. Vậy Ngự Y nói như thế nào? Tựa hồ như không hài lòng với câu trả lời của Tiêu Dục, Hà Tử Tu lại mở miệng hỏi. Ngự Y nói, nếu như Mộng Nghê không qua được đêm nay, e rằng, vừa nghe lời ấy, sắc mặt ba người nhất thời trắng bạch. Mộng Nghê tỷ tỷ, Nhâm Phiêu Linh vọt tới bên giường, kéo tay Lam Mộng Nghê, rồi nàng nắm chặt lại. Mộng Nghê tỷ tỷ, vì sao lại như vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tỷ đã từng là đệ nhất mỹ nhân phong quang vô hạn, vì sao bây giờ lại tiểu tụy nằm ở đây? Mộng Nghê tỷ tỷ, tỷ mau tỉnh lại đi, lẽ nào tỷ đã quên, thật vất vả tỷ mới có thể gả cho thái tử ca ca, nay thành thân chưa đến một tháng, tỷ nhẫn tâm bỏ lại huynh ấy sao? Lẽ nào tỷ đã quên những lời đã từng nói với Phiêu Linh? Tỷ nói tỷ sẽ hạnh phúc, tỷ nói tỷ sẽ làm thái tử ca ca hạnh phúc. Lẽ nào bộ dáng bây giờ này của tỷ chính là hạnh phúc sao? Mộng Nghê tỷ tỷ, tỷ tỉnh lại đi, tỷ mau tỉnh lại đi. Phiêu Linh, đừng quá đau buồn, nếu bây giờ Mộng Nghê biết muội thương tâm như vậy, phỏng chừng cũng sẽ không vui. Vỗ nhẹ vai nàng, Tiêu Dục ôn hòa nói. Mộng Nghê tỷ tỷ, nghe thấy lời khuyên giải an ủi của Tiêu Dục, Nhâm Phiêu Linh càng tăng thêm lực nắm ở tay, đây là người duy nhất từ nhỏ đến lớn chơi thân với như tỷ muội, hôm nay tỷ ấy sinh tử chưa biết, bảo nàng làm sao không đau lòng. Thái tử ca ca, Mộng Nghê tỷ tỷ bị như vậy bao lâu? Trước sau nếu tính không sai đã được nửa tháng, khẽ thở dài, Tiêu Dục cúi đầu suy tư, nói. Nửa tháng, thì thào lặp lại, ánh mắt Nhâm Phiêu Linh lướt nhìn qua mặt Lam Mộng Nghê, rời nàng nhìn một cách chuyên chú, đột nhiên trong đầu nàng bỗng xẹt qua một tia sáng. Nửa tháng, sau đó, Nhâm Phiêu Linh vội vã đặt tay Lam Mộng Nghê xuống, rồi nàng vươn tay kéo vạt áo trước ngực Lam Mộng Nghê, thấy trên bờ ngực trắng như thiết bỗng nhiên có một ấn ký màu đỏ, thì lúc này động tác của nàng liền cương cứng giữa không trung. Phiêu Linh, muội, dù sao cũng có nam tử ở đây, dù cho là cùng nhau lớn lên, nhưng dưới xã hội phong kiến xâm nghiêm ở nơi đây, hành vi này của Nhâm Phiêu Linh thực sự rất không có lễ giáo. Tiêu Dục thấy Nhâm Phiêu Linh có chút cứng người, rồi lại nhìn sang hai vị phía sau, cũng may bọn họ đều rất tức thời xoay người đi, lúc này mới không đến mức làm hắn xấu hổ. Phiêu Linh, muội làm cái gì vậy? Đứng thẳng người, thấy Nhâm Phiêu Linh không hề nhúc nhích, Tiêu Dục có chút khó hiểu hỏi. Bán Nguyệt Phệ Tâm Đan, Bán Nguyệt Phệ Tâm Đan, là cái gì vậy? Nghe vậy, Tiêu Dục nhíu chặt mày, từ sắc mặt không bình thường của Nhâm Phiêu Linh, hắn đã nhìn ra được chút ít manh mối. Lúc này, Lăng Triệt và Hà Tử Tu cũng quay đầu lại. Phiêu Linh, người nói cái gì, Bán Nguyệt Phệ Tâm Đan? Lẽ nào người nói Mộng Nghê đã bị người hạ độc? Hà Tử Tu vội vàng truy vấn, sắc mặt hắn vô cùng kích động. Yếu ớt đáp trả, Nhâm Phiêu Linh thất hồn lạc phách ngồi phịch xuống, nàng dương mắt chậm rãi nhìn Lăng Triệt, tuy rằng từ lúc tiến vào hắn không nói câu nào, nhưng từ trong ánh mắt khẩn trương của hắn có thể thấy được trong nội tâm hắn lúc này đang đấu tranh biết bao nhiêu. Lăng ca ca, lòng của huynh, nhất định là rất đau. Người đâu, nhanh truyền ngự y, nghe vậy Tiêu Dục dồn sức quát tháo bọn thái giám tùy tùng. Nô tài tuân mệnh, các thái giám trong cung đã thấy quen những tình cảnh như thế này, nhưng lúc này thấy chuyện tình có vẻ nghiêm trọng, đã sớm ngầm hiểu tăng nhanh bước chân. Phiêu Linh, sao muội biết Mộng Nghê chúng Bán Nguyệt Phệ Tâm Đan? Nghe thấy câu hỏi của Tiêu Dục, hồi lâu Nhâm Phiêu Linh mới cúi đầu đáp trả. Trước đây muội có nghe sư phụ nói qua, triệu chứng trúng độc của nó cũng giống y như triệu chứng của Mộng Nghê tỷ tỷ bây giờ. Ra là như vậy, Tiêu Dục như có điều suy nghĩ gật đầu. Đã trúng độc vậy vì sao các ngự y đều tra không được, ngược lại ngươi chỉ liếc mắt một cái là có thể nhìn ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bên cạnh Lăng Triệt mặt không chút thay đổi lên tiếng. Vì độc này rất hiếm thấy, chỉ có ở phía Tây Đông Thịnh, sư phụ đã từng vân du đến đó nên mới có may mắn gặp qua. Chỉ là không ngờ bây giờ lại thấy được nó ở trong cung. Nhâm Phiêu Linh hạ giọng, nhưng mọi người có mặt đều nghe thấy mà chấn động. Đông Thịnh Quốc, Tiêu Dục ngưng trọng trầm ngâm, đáy mắt có cái gì đó lưu động. Hồi lâu, hắn ngẩng đầu nói với ba người, mọi người vừa mới bôn ba trở về, trước hết đều quay về nghỉ ngơi đi. Chờ Thái Y qua đây kiểm tra kỹ càng, ta sẽ phái người báo tin cho mọi người. Vâng, Thái Tử Điện Hạ, khom người làm lễ, mặc dù lòng không muốn, nhưng bọn họ chỉ có thể nghe lời rời đi. Nhâm Phiêu Linh chậm rãi bước đi ở phía sau, sau đó nàng quay đầu lại chuyên chú nhìn Lăng Mộng Nghê một lúc rồi đi ra ngoài với vẻ mặt u ám. Ở ô yế sau, ánh mắt Tiêu Dục triền luyến, sâu lắng dán lên bóng lưng đơn bạc của nàng, mãi đến khi không thấy nàng nữa, nhưng vẫn không thu hồi. Cách chương.